Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1663, Linh Tộc Sứ Mệnh. Đi qua hai đại khế ước quảng trường sau khi chiến đấu, Thiên Mệnh Trận Doanh các người chơi ào ào hướng về nội thành bốn phía tản ra. Tùy ý địch nhân không kiêng nể gì cả xông qua giới hà cầu treo, hướng lên trời mệnh nửa thành chen chúc mà đến. Lãng tử các hạ, vừa mới tiếp vào offline tin tức, Quang Huy Thánh Điện bên kia phát tới tin tức, để cho chúng ta cẩn thận nội thành đường đi miệng vị trí. Chỗ đó có địch nhân phòng ngự bố trí, một tên quan chỉ huy bỗng nhiên thu đến nói chuyện riêng, liền tranh thủ thời gian hồi báo cho Thương Khung Lãng Tử biết, liền để người chơi bình thường nhóm xông lên phía trước nhất, thăm dò đối phương phòng ngự tình huống. Chúng ta người không muốn không chịu chết. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Minh bạch, một đám quan chỉ huy tranh thủ thời gian gật đầu nói. Tiếp tục để Quang Huy Thánh Điện bên kia nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Trận Doanh động tác. Có bất cứ dị thường nào tin tức lập tức báo cáo. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Tuân mệnh, tên quan chỉ huy kia tranh thủ thời gian chuyển đạt tin tức. Thương Khung Lãng Tử bên này có Thiên Mệnh Trận Doanh mật thám. Có thể Lý Minh bên kia cũng không có nhàn rỗi. Cửu Châu Phong Vân các Cửu Châu Kinh Lôi liền theo đại lượng hỗn độn trận doanh các người chơi tiến vào Thiên Mệnh nửa trong thành. Nhưng hắn cũng minh bạch, quyết không thể hướng quá trước, nếu không có thể sẽ rất khó lùi lại. Dù sao tiến vào trong thành người chơi số lượng thực sự quá nhiều. Đến phía trước sau lưng chính là lít nha lít nhít người chơi không ngừng đẩy mạnh. Lại muốn quay đầu căn bản chính là chuyện không có khả năng. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một tên Cửu Châu Phong Vân các cao tầng hỏi. Để các huynh đệ phân tán đến nội thành các nơi, cắt không nhớ ra được quá mức gần phía trước, đem tất cả đường đi tình huống toàn bộ cho ta nhìn cẩn thận. Phát hiện Thương Khung Liên Minh chủ lực quân đoàn lập tức nói cho ta biết. Cửu Châu Kinh Lôi nói, ra, minh bạch, mọi người tranh thủ thời gian hồi đáp. Hòa hình thành phi thường to lớn, nhưng nội thành diện tích cũng có được đặc thù thiết lập. Dựa theo giới hà hơn 9 cây cầu lớn tồn tại, toàn bộ nội thành từ Nam đến Bắc, tăng thêm tới gần hai bên dưới cổng thành hai đầu đường phố bên ngoài. Toàn bộ nội thành dọc tổng cộng có 11 điều đường cái. Mà theo Tây hướng Đông, ngang trụ cột đường đi tổng cộng có 7 điều, răng khắp nơi lên, đem chọn cái Hòa Bình thành chia làm vô số ô lưới giống như đường phố. Từ không trung quan sát Hòa Bình thành, hoàn toàn tựa như một cái to lớn bàn cờ vây, khối lập phương giống như đường phố lít nha lít nhít sắp hàng. Cho nên toàn bộ nội thành đường đi vô cùng dày đặc. Ngã tư đường số lượng đông đảo, phòng ngự lên cũng vô cùng có lợi. Một khi tiến vào Hòa Bình thành bên trong, khổng lồ hơn nữa quân đoàn cũng sẽ bị phân tán ra đến. Hình thành vô số tiểu đội, Cửu Châu Kinh Lôi sớm liền đạt được Lý Minh an hàng. Khiến người khác lưu ý mỗi điều trụ cột trên đường phố địch nhân tình báo. Tốt nhất là tìm tới Thương Khung Liên Minh chủ lực quân đoàn vị trí. Bởi vì Lý Minh muốn nhằm vào Thương Khung Liên Minh phát triển mở một lần đại chiến. Tận lực đánh dụng đối phương lòng tin, Cửu Châu Phong Vân các người chơi nhanh chóng trong thành tản ra. Tiến về các nơi trụ cột trên đường phố xem xét tình hình chiến đấu. Lý Minh lúc này đã đi tới linh tộc địa cung trong đại sảnh. Chỉ thấy nhóm lớn linh tộc trưởng lão canh giữ ở dưới đài cao. U Lan nữ đế ngồi tại trên bảo tòa. Mỹ lệ trên mặt ngọc hoàn toàn trắng bệch. Thanh máu cũng rơi xuống chỉ còn không đến 20%. Ngươi đến, nhanh cho chúng ta thần huyết tinh thạch. Tộc trưởng các hạ làm thủ ở đối ngươi hứa hẹn, lần này thế nhưng là thương tổn không nhẹ. Linh tộc đại trưởng lão nhìn lấy Lý Minh đến, nhất thời kích động nói ra. Tộc trưởng các hạ vất vả, đây là tinh thạch, ngài tranh thủ thời gian khôi phục đi. Lý Minh lập tức xuất ra mấy khối tinh thạch tới. Đại trưởng lão vội vàng đem tinh thạch đưa lên đài cao, cung kính đưa cho U Lan nữ đế. Lý Minh lúc này thời điểm tùy tiện nhìn một chút trong đại điện, phát hiện tất cả linh tộc trưởng lão đỉnh đầu thanh máu hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn thất. Có vẻ như thiên mệnh khế ước quảng trường nội chiến đấu, vì hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt. Theo U Lan nữ đế nuốt xuống một miếng tinh thạch, đỉnh đầu thanh máu cái này mới khôi phục đến 30% trở lên. Nàng lúc này mới đứng người lên, sắc mặt y nguyên trắng bệch đi xuống đài cao, đi vào Lý Minh trước người. Thực sự không nghĩ tới, người vậy mà thật sớm phá hủy hỗn độn khế ước. Bất quá bổn tọa cũng không có nuốt lời. Hiện tại đến lượt ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn. U Lan nữ đế nói ra. Xin ngài yên tâm, ta đáp ứng sự tình tuyệt sẽ không đổi ý. Nhất định sẽ cho các ngươi linh tộc an bài một cái an toàn lãnh địa. Bất quá tại an bài lãnh địa trước đó, ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Lý Minh nói ra, hắn biết rõ U Lan nữ đế tâm tư. Vốn là linh tộc lan truyền tại linh giới các cái địa phương, chỉ là bởi vì hai đại đế quốc ký kết hòa bình khế ước về sau, cần một cái song phương đều có thể tin được trung lập chủng tộc đến thủ vệ cái này khế ước, mới đưa linh tộc toàn thể di chuyển đến hòa bình thành bên trong. Thế nhưng là nếu như không có ma tôn xuất hiện, hòa bình thành còn có thể lâu dài lưu giữ tại đi xuống, song phương cũng sẽ không bạo phát một vòng mới chiến hòa. Linh tộc y nguyên có thể an toàn ở tại trong tòa thành này. Nhưng bây giờ chiến hòa đã dấy lên, linh tộc lưu tại bên trong tòa thành này đem hội vô cùng nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải rời đi, nhưng hôm nay linh tộc lại muốn rời đi. Các tộc nhân liền phải mỗi người tìm kiếm gia viên mới. U Lan nữ đế cũng không muốn toàn bộ linh tộc như vậy phân tán. Chỗ lấy lần trước Lý Minh nói chuyện qua, để vị tộc trưởng này đại nhân một luôn nhớ mãi không quên. Ngươi có thỉnh cầu gì? U Lan nữ đế hiếu kỳ hỏi. Ta muốn cho tộc trưởng đại nhân đem linh tộc địa cung mở ra phương pháp nói cho ta biết. Ta muốn sử dụng tòa này địa cung tiếp tục cùng ma tôn chống lại. Lý Minh nói ra. Không có vấn đề, chúng ta có thể nói cho ngươi khống chế linh tộc địa cung phương pháp. Bất quá sau khi chiến đấu kết thúc, ta hy vọng các hạ có thể đem hòa bình thành một lần nữa trả cho chúng ta linh tộc. U Lan nữ đế nói, ra, cái kia quyết định như vậy. Lý Minh kinh hỉ gật đầu nói, nhưng là có phiền phức. Linh tộc địa cung chỉ có linh tộc tộc người mới có thể khởi động. Theo ta thấy, chúng ta thì đem phương pháp này cáo chi Linh Hòe trưởng lão cùng Linh Nham trưởng lão hai vị. Sau đó để bọn hắn hầu ở các hạ bên người. Dạng này liền có thể tùy thời trưởng khống địa cung. U Lan nữ đế nói ra. Cái này cũng giống vậy. Đa tạ tộc trưởng, Lý Minh cười nói. Đại trưởng lão, ngươi mang hai vị trưởng lão đi cơ quan thất. Dạy bọn họ khống chế cơ quan phương pháp. U Lan nữ đế nói ra, tuân mệnh, linh tộc đại trưởng lão lập tức mang theo hai vị trưởng lão hướng về đại điện một bên. Đi đến, các hạ, chúng ta tộc nhân nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nếu để cho ma tôn khống chế phủ thành chủ, vậy chúng ta linh tộc liền sẽ bị cưỡng chế phân phát ra khỏi thành. Đến thời điểm tộc nhân ta liền rất khó lại tập hợp một chỗ. U Lan nữ đế lo lắng nói, vì sao lại cưỡng chế phân phát? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, bởi vì chúng ta linh tộc chỉ có đang thủ hộ hòa bình khế ước lúc mới có thể tham dự chiến đấu. Một khi hòa bình thành chủ thay đổi, chúng ta linh tộc sứ mệnh liền đã toàn bộ hoàn thành. Không cách nào tiếp tục ở tại trong tòa thành này. U Lan nữ đế nói ra, ngài là ý nói. Linh tộc về sau cũng vô pháp tham dự đối kháng ma tôn chiến đấu. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Hắn chả dự định thuyết phục linh tộc tham dự trận chiến tranh này. Trợ giúp thiên mệnh trận doanh đối kháng ma tôn uy hiếp. không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. Linh tộc thế mà không cách nào tiếp tục tham dự chiến đấu. Hệ thống đây là hố cha đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.